là phù bảo. Không biết đại tỷ có phải hay không chịu nổi đâu này. Diệp Không cười lạnh một tiếng, một ngón tay nữ tu ra lệnh, đi. Cái kia cốt xích phù bảo lập tức được mệnh tiến về trước. Chỉ thấy một đầu màu xám trắng quen lón lên. Như thiểm điện bay về phía nữ tu. Nữ tu cũng không biết tấm gương có thể hay không ngăn trở phù bảo, vội vàng đi chiếu. Ánh sáng màu vàng thoáng một phát đánh vào cốt xích bên trên. Có thể cốt xích không có chút nào ảnh hưởng, như trước hướng nàng vọt tới. Cái này tiểu kính pháp khí cũng chỉ đối với pháp khí hữu hiệu, chống lại pháp bảo, căn bản là một chút tác dụng không có. Cái kia nữ tu biết mình đỡ không nổi phù bảo. Hét lên một tiếng. Quay đầu lại đã nghĩ trốn. Có thể nàng nào có phù bảo tốc độ nhanh. Cái kia cốt xích thoáng một phát sẽ mặc qua nàng phần gáy. Đem cổ nàng đánh cho nát bấy. Đầu cùng thân thể đều chia lìa ra. Chính là cốt xích liền chịu không được, nếu là ta cái kia một trụ chỉ lên trời đi ra, ngươi càng không chịu đựng nổi. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, nhặt lên túi trữ vật bay về phía Thanh Minh Cốt Đại Môn phương hướng. Ít khi, một chỉ song đầu bạch hạc bay tới. Lục Chấn xa xa đã nhìn thấy trên mặt đất nữ đồ đệ thi thể. Trong nội tâm buồn phiền. Cô gái này đồ đệ cùng hắn cũng là lâu ngày tình thâm. Không chút nào thua kém con gái. Giờ phút này trông thấy đồ đệ đã chết. Hắn lập tức bi theo tâm đến. Giơ lên tay khẽ vẫy. Nữ tu thi thể bay lên. Lục Chấn cũng không có để ý vết máu. Tiếp nhận xem xét. Cô gái này tu đã chết không thể lại chết rồi. Đồ nhi a, ngươi như thế nào liền một cái luyện khí trung kỳ tiểu tu sĩ đều đánh không lại đâu này. Lục Chấn vốn là muốn cho chính mình nữ đồ để ngăn trở thoáng một phát Diệp Không. Căn bản cũng không nghĩ tới trúc cơ trung kỳ đồ đệ hội gặp nguy hiểm. Nhưng ai biết lấy được là như thế này một cái kết cục. Hắn ôm nữ tu thi thể. Một hồi bi thống. Đưa tay đem nữ tu ném ở bạch hạc trên người. Trong mắt mang theo vô cùng hận sắc. Trước hết giết ta nữ, lại giết ta đồ. Bạch Yến Phong. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Giờ phút này Diệp Không đã đứng ở Thanh Minh Cốt cửa lớn. Chỉ thấy cốt đạo hai bên là cao ngất thạch bích. Hai bên thạch bích trung tâm thế lấy một cái cự đại ngọc thạch đền thờ. Bên trên sách lấy ba cái màu vàng chữ to. Thanh Minh Cốt. Người đến người phương nào? Diệp Không mới vừa xuất hiện. Môn hạ hai cái luyện khí kỳ thủ vệ tiểu tu tự mở miệng quát. Bọn hắn cũng là lấn hạ sợ đại. Trông thấy Diệp Không tu vị không cao. Lập tức tự bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Đi ngang qua đi ngang qua. Diệp Không ha ha cười cười, giá cất cánh thảm nhanh chóng rời đi. Hừ, mau cút. Thủ vệ tiểu tu hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ. Chỉ bằng ngươi cái này tu vị cũng không thể có thể ở Thanh Minh Cốt trước cửa nháo sự. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 176. K. Y thật Diệp Không thật muốn tại Thanh Minh Cốt cửa lớn oanh hắn thoáng một phát. Bất quá ngẫm lại. Vô cùng điên cuồng. Giá cất cánh thảm vòng quanh Thanh Minh Cốt pháp trận đi một đoạn. Đi vào một chỗ không người địa điểm. Diệp Không rất nhanh tay lấy ra nửa thành linh bạo phù. Vẽ lên một số. Chỉ thấy linh bạo phù bên trên linh khí lập tức điên cuồng bắt đầu. Hắc hắc tốt nhất liền cả Lục Chấn một khối nổ chết ta đây cũng tránh khỏi phiền toái. Diệp Không cả người lẫn vật vô hại địa cười cười. Đem linh bạo phù dán tại thanh minh cốt đại trận bên trên. Lại véo khởi một trương động phù. Độn. Thanh minh cốt, thanh minh bọc hậu một chỗ động phủ. Một cái râu bạc tu sĩ con mắt đột nhiên trợn mắt cả kinh nói không tốt, linh khí như thế nào như thế hỗn loạn. Cái này lão tu sĩ đúng là thanh minh cốt đương gia nguyên anh lão tổ Thạch Đính Phong. Hắn chính đang bế quan trùng kích nguyên anh hậu kỳ. Lại ngoài ý muốn cảm giác được cốt bên ngoài một chỗ linh khí hỗn loạn. Cảm giác có cực lớn tai nạn đánh đến nơi. Giờ khắc này hắn cũng bất chấp đột phá. Thả ra thần thức. Lập tức tự thấy được dán tại hộ núi đại trận bên trên linh bạo phù. Có đối đầu muốn quy mô tiến công thanh minh cốt. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Tăng cường trận pháp lực lượng. Thông tri tất cả tu sĩ tập hợp. Làm tốt hết thảy phòng bị. Lập tức. Thanh minh trong cốt công việc lưu bù lên. Vô số truyền âm phù hóa thành quan điểm bay tới bay lui. Vô số tu sĩ giá lấy pháp khí hướng về trong cốt đại điện tập hợp. Diệp không phải biết rằng hắn cái này luyện khí tán tu vậy mà kinh động thanh minh cốt mấy ngàn tu sĩ. Hắn nhất định đắc ý phi thường. Thanh minh cốt bên ngoài. Vốn truy tung lấy lục chấn. Cũng đột nhiên cảm giác được bốn phía linh khí bắt đầu cuồng bạo. Hắn cũng không giống mang tộc tu sĩ như vậy lỗ mãng. Lập tức không dám lại truy. Giá lấy song đầu bạch hạt. Hướng lấy phản phương hướng đào tẩu. Cái này linh bạo phù nói nhanh không khoái, nói chậm cũng không chậm, rất nhanh đã bị linh khí tràn ngập trướng phá. Tại ngắn ngủi một cái chớp mắt dừng lại về sau, phát ra kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Oanh! Cái này một bạo. Không thua cốt linh sơn cái kia một bạo. Thanh minh cốt bên ngoài hết thảy đều bị dẹp yên. Linh khí tức thì bị chấn đắc tan rã không chịu nổi. Bất quá lại không người chết. Cái này thanh minh cốt rốt cuộc là danh môn đại phái. Cái này sơn môn đại trận quả nhiên là lợi hại phi thường. Cho dù mấy cái nguyên anh lão tổ hợp lực một kích, cũng vô pháp đánh bại. Làm sao húng là cái này linh bạo đâu này? Cái này linh bạo phát lực lượng tối đa cũng tự là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực mà thôi. Tuy nhiên không chết người. Thế nhưng mà uy lực cũng đủ kinh người. Hơn nữa tới lại đột nhiên. Thanh minh trong cốt nhiều cái đang tại đột phá trước mắt tu sĩ bị lần này chấn đắc nhổ ra một ngụm máu tươi. Ngắn hạn đột phá là không thể nào. Lục chấn cũng là lại càng hoảng sợ. Hắn làm không rõ tại sao phải xuất hiện linh bạo. Hắn suy đoán đích thị là cái kia tiểu tu sĩ dở trò uyển. Thế nhưng mà hắn lại nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu tử này là dùng cái gì mới làm ra lớn như vậy động tĩnh đâu này. Đợi linh bạo qua đi. Lục chấn lần nữa thả ra linh thức tìm kiếm Diệp Không. Hắn kinh ngạc phát hiện. Vậy mà tìm không thấy rồi. Đem linh thức mở rộng đến chung quanh hơn 10 dặm. Cẩn thận tìm kiếm một lần. Vẫn là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ tiểu tử này mình cũng bị tạc đã chết? Lục chấn sững sờ, bất quá sau đó, hắn lại nghĩ tới một cái khả năng, hẳn là tiểu tử này trà trộn vào trong cốt. Lục chấn tưởng xong, không dám trì hoãn, thúc giục song đầu hạt bay về phía thanh minh cốt. Chẳng những lục chấn thả ra linh thức tìm kiếm Diệp Không? Tại thanh minh trong cốt lớn nhỏ lão tổ cơ hồ đều bị lần này chấn tỉnh. Ba cái nguyên anh lão tổ. Tám cái kết đan lão tổ. Hơn 10 đạo linh thức tại hộ núi đại trận bên ngoài qua lại càng quét. Mà ngay cả trên mặt đất con kiến đều bị quét đến thiệt nhiều lần. nhưng lại không có bất kỳ nhân loại tu sĩ tin tức. Tại Thanh Minh Quốc Đại Điện, tập trung sốt ruột bề bộn chạy đến lớn nhỏ tu sĩ. Tất cả mọi người tại nghị luận nhau nhau. Đối với lần này Linh Bột phát bề ngoài cái nhìn, mà ở đại điện bên ngoài, càng có trên trăm tên trúc cơ tu sĩ thần sắc khẩn trương, như lâm đại địch. Dám giữa ban ngày tiến công Thanh Minh Cốt, sợ là đối đầu địa vị nhất định không nhỏ. Thạch Đính Phong lão tổ cũng là nghi hoặc rất, nếu như là địch nhân, vậy tại sao không tiếp tục tiến công đâu này? Chẳng lẽ là thiên nhiên linh bạo? Thạch Đính Phong lắc đầu. Vừa mới rõ ràng trông thấy cái kia trương kỳ quái phù chú. Cái này nhất định là con người làm ra đấy. Thế nhưng mà người này lại gây nên tại sao đâu này? Giờ phút này dịp không? Thật đúng là thừa dịp loạn trà trộn vào Thanh Minh trong cốt. Hắn chính dán một trương ẩn linh phù. Bốn phía thưởng thức cảnh sắc đây này. Cái này Thanh Minh cốt phong quang thật đúng là tốt lắm. Diệp không quan sát chung quanh ưu mỹ cảnh sắc. Cái này Thanh Minh cốt ở vào một chỗ linh khí đầy đủ trong hạt cốt. Các loại kỳ hoa dị thảo giống phồn đa. Đặc biệt là Thanh Minh cốt dùng tu luyện một thuộc tính linh khí làm chủ. Những tu sĩ kia trong cốt nhập giống tốt đến các loại kỳ lạ hoa và cây cảnh càng là nhiều vô số kể. Tầm thường khó gặp. Diệp không kinh động đến Thanh Minh cốt lớn nhỏ lão tổ. Tuy nhiên lại sửa lại chủ ý. Hắn vốn định làm chúng vạch trần lục chấn tung nữ tà tu tướng mạo sẵn có. Nhưng là muốn tưởng vẫn chưa được. Hắn cho tới bây giờ không có trông cậy vào những cái kia không hề giao tình nguyên anh lão tổ sẽ cho hắn chủ trì công đạo. Cái này thương người ở Nam Đại Lục tâm tàn khốc. Coi như mình trước mặt mọi người lại để cho lục chấn bại lộ. Những cái kia nguyên anh lão tổ chỉ sợ cũng sẽ không tha chính mình ly khai. Giết chết chính mình người thấp giai tu sĩ. Bảo hộ Thanh Minh cốt danh dự. Đây không phải là thường bình thường một sự kiện. Huống chi chính mình lại đang hắn hộ núi đại trận bên trên thả một khỏa đại quả buông đâu này. Vì vậy Diệp không quyết định tại Thanh Minh trong cốt tìm yên lặng chỗ không có người. Ngây ngốc một thời gian ngắn. Đợi đến lúc lục chấn buông tha cho. Hắn là được an tâm rời đi. Hắn nghĩ như vậy. Liền hướng ít người địa phương bay đi. Cái đó không có người đi cái đó phi. Người kia thiếu hướng cái đó chui. Bất tri bất giác đi về hướng Thanh Minh cốt sau cốt. Diệp không tưởng không sai. Có thể những cái kia nguyên anh lão tổ không có chỗ nào mà không phải là sống mấy trăm năm lão gia hỏa. Bọn hắn một cân nhắc. Liền nghĩ đến. Cái này quấy rối chi nhân. Tất nhiên là trà trộn vào trong cốt. Diệp không cũng đoán được trong cốt tu sĩ sẽ phát hiện. Thế nhưng mà hắn cảm thấy cái này trong cốt mấy ngàn tu sĩ. Muốn tìm đến chính hắn một tàn hình người cái đó dễ dàng như vậy. Có thể hắn sai rồi. Những cái kia nguyên anh tu sĩ thần thông há lại tu sĩ có thể so sánh. Đặc biệt là Thanh Minh cốt ba đại tu sĩ ở bên trong. Còn có một là Nguyên Anh Hậu Kỳ. Tiêu chuẩn đại tu sĩ nha. Muốn tìm hắn còn không phải một bữa ăn sáng. Rất nhanh, Diệp không cũng cảm giác được ba đạo cường đại thần thức đã tập trung vào hắn. Loại cảm giác này cũng không phải là lục chấn thần thức có thể so sánh với đấy. Diệp không lập tức cảm giác được linh hồn đều bị áp bách rồi. Phản phất linh hồn tùy thời cũng bị áp xuất thân bên ngoài cơ thể. Không tốt. Nguyên anh tu sĩ quả nhiên cường đại, người còn chưa tới thì có khí thế như vậy, nhanh tìm địa phương trốn đi. Diệp không một hồi bối rối. Tuy nhiên hắn cuồng. cũng không còn cuồng đến có can đảm đối kháng nguyên anh tu sĩ. Đây không phải là đậu hũ cùng thạch đầu đụng mà. Diệp không ngang đầu. Vừa vặn xem thấy phía trước có một cái u ám động quật. Cửa ra vào lượng cái trúc cơ tu sĩ đang tại nói chuyện phím. Hiển nhiên không có phát hiện Diệp không. Tự tại đây rồi trốn vào đi nói sau. Diệp không chẳng quan tâm cân nhắc theo trúc cơ tu sĩ bên người bay sượt mà qua. Nhưng lại tại hắn muốn bước vào cửa động trong trận pháp lúc. Phía sau một tiếng gió. Một cái tiên phong đạo cốt lão tu sĩ thân ảnh lón lên. Xuất hiện. Đạo hữu. Chậm đã. Lão tu sĩ không có đem Diệp không hù sợ. Làm cho lưỡng canh cổng trúc cơ chân nhân cho hù đến rồi. Trong cốt chủ nhà Nguyên Anh lão tổ vậy mà Dương Thi Thuấn Di tới nơi này. Chẳng lẽ là tra cương vị. Bọn hắn chẳng quan tâm suy nghĩ Nguyên Anh lão tổ trong miệng đạo hữu là ai. Tranh thủ thời gian đi lên cung kính nói. Bí động thủ vệ Thạch Nghiễm Sơn Thạch Nghiễm Hải bái kiến sư tổ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 177 L. A tu sĩ không có để ý đến hắn nhóm bọn họ. Lại nói. Đạo hữu. Bản tu chính là thanh minh cốt đương gia tu sĩ Thạch Đính Phong. Có thể đi ra nói chuyện. Giờ phút này Diệp không đã một chân rảo bước tiến lên trận pháp. Cho dù Thạch Đính Phong cũng không có nắm chắc có thể ra tay đưa hắn ở lại ngoài động. Cho nên đành phải tốt nói khuyên bảo. Diệp không nói chuyện. Hắn nghe lượng thủ vệ nói đây là bí động. Lại nhìn Thạch Đính Phong biểu lộ. Cảm thấy biết rõ. Lão nhân này sợ hãi chính mình vào động. Cái này thanh minh cốt bí động ở bên trong đến cùng có bí mật gì đâu này. Diệp không trong nội tâm đứt nói thầm. Trông thấy Diệp không có vội vã tiến vào. Thạch Đính Phong lại nói. Đạo hữu. Động này chính là ta thanh minh cốt tổ sư bế quan tọa hóa chỗ. Thỉnh đạo hữu mạc muốn đi vào. Kinh ngạc ta thanh minh cốt tổ sư ra trên trời có linh thiêng. Thạch Đính Phong nói xong. Lại trêu chọc râu dài nói ra. Trước kia cũng có không thiếu tu sĩ tưởng muốn mạnh mẽ đi vào. Kỳ vọng có thể tìm được bảo vật. Có thể đều không ngoại lệ. Đều chết trong động. Thi thể bay ra. Ta khuyên đạo hữu chớ để bởi vì tham luyến ném đi tánh mạng của mình. Thử nghĩ. Nếu như động này trong có bảo. Ta thanh minh cốt tu sĩ vì sao không còn sớm điểm lấy đi. Thạch Đính Phong tận tình khuyên bảo. Hiển nhiên đã đem Diệp không cũng cho rằng là xông động tầm bảo chi nhân. Đang tại khuyên bảo gian. Phía sau không ngừng có phong bày ốm tay áo thanh âm. Nguyên Anh lão tổ. Kết đan tu sĩ. Trúc cơ chân nhân. Thoáng một phát đã tới rồi một mảnh. Diệp không trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Cái này bị vây lên. Muốn chạy trốn căn bản là trốn không thoát. Đã như vậy. Cái kia cũng không sao đáng sợ. Diệp không vẫn là rất lưu manh đấy. Dứt khoát vạch trần mất trên mặt ẩn linh phù. Chúng tu sĩ nhìn xem trống rỗng xuất hiện Diệp không. Lập tức xôn xao. Cũng không phải tàn hình. Có thể tàn hình pháp khí tuy nhiên hiếm lạ. Nhưng cũng là có. Lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là dùng linh phù tàn hình cái này văn sở vị văn. Đạo hữu, xin hỏi vừa rồi cút bên ngoài linh bạo, thế nhưng mà ngươi gây nên. Đứng tại Thạch Đính Phong bên người một người trung niên tu sĩ hỏi. Người này là Nguyên Anh hậu kỳ tu vị. đơn giản không lộ diện, mà ngay cả trong cốt mọi người chưa thấy qua. Người này tu vị có thể nói tung hoành thương nam rồi, có thể Diệp Không Thật cũng không sợ, gật đầu nói, đúng vậy. Phía sau tu sĩ lại là một hồi xôn xao. Đều đang suy đoán, cái này luyện khí tầm 4 tiểu tu là thế nào tài năng làm ra lớn như vậy động tĩnh đâu này. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ gật đầu, lại hỏi, thế nhưng mà dùng một loại bí phù. Diệp Không tiếp tục cười nói, đúng vậy. Diệp Không trong nội tâm ngưng tụ, biết rõ những lão gia hỏa này đối với chính mình linh bạo phù để bụng rồi. Dù sao loại người này người có thể thao tác cường đại phù chú, ai biết đều động tâm. Chỉ nghe Thạch Đính Phong lại hỏi, đạo hữu ra sao môn phái? Tại ta cốt bên ngoài tạo ra như thế động tĩnh, không sợ khơi mào tu tiên đại chiến sao? Đại chiến tự đại chiến, chơi ta điểu sự. Diệp Không hừ lạnh nói, Thạc lão tổ, tại hạ là một kẻ tán tu, bị các ngươi Thanh Minh cốt lục chấn làm cho bất đắc dĩ, lúc này mới sử xuất thủ đoạn như thế. Lục chấn. Thạch Đính Phong một chút ôm tu, hỏi sau lưng người, lục chấn ở đâu? Cái kia lục chấn vội vàng trở lại trong cốt, nghe nói bên này động tĩnh, mới vừa tới đến, chợt nghe Thạch Đính Phong hỏi hắn, sư thúc, lục chấn tại. Lục chấn đi tới, đối với Diệp Không lạnh lùng cười cười. Không tốt. Tiểu tử này nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, xem ra Thạch Đính Phong tất nhiên thiên vị cho hắn. Diệp Không trong nội tâm đã có ý định. Chợt nghe Thạch Đính Phong hỏi, lục chấn, ngươi vì sao bức bách cho hắn? Ngươi một cái kết đang tu sĩ, vì sao phải cùng một cái luyện khí tiểu tu gây khó dễ? Kẻ này tên là Bạch Yến Phong, dùng tên giả Hạ Huy, là mang tộc tu sĩ. Hắn chẳng những giết nữ nhi của ta, còn giết đồ đệ của ta. Sư thúc, lục mổ cùng hắn thề không lưỡng lập. Diệp Không căm tức địa mắng, ngươi một cái lão hỗn đan, ngươi đừng nói ta vì cái gì giết con gái của ngươi. Ngươi dung túng con gái tu luyện tà công, dụ nam tử song tu, thừa dịp hắn nhập tình, hấp người công lực, dùng nhân mạng làm lô đỉnh. Cái này chính là các ngươi Thanh Minh cốt tác phong mà. Diệp Không vừa nói, phía dưới lập tức liếu ríu, nhỏ giọng đàm luận. Bắc tộc mấy đại danh câu đối hai bên cánh cửa ma công tà công đều là phi thường căm hận, cho nên nhìn về phía lục chấn biểu lộ lập tức không giống với. Thạch Đính Phong cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên là như vậy, căm tức nói, lục chấn, thế nhưng mà như thế. Đúng vậy, lục chấn cũng là trung thực, chính đạo danh môn vậy mà tu luyện tà công, còn đáp được như thế thốn khoái. Thạch Đính Phong cũng không khỏi được nổi trận lôi đình. Lục chấn, ngươi có thể nhớ rõ Thanh Minh cốt luật thép. Thạch Đính Phong một phát nộ, lập tức khí thế cường đại bao vây lục chấn. Bên người mọi người cũng chịu ảnh hưởng, đều sợ tới mức ngậm miệng không nói. Có thể lục chấn lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, sư thúc, nữ nhi của ta tư chất không tốt, mỗi người cũng biết, nếu như tu tập Thanh Minh cốt công pháp, chung thân khó có đột phá. Nàng lúc này mới bất đắc dĩ tu tập mang tộc công pháp. Đón lấy lục chấn lại nói, nữ nhi của ta cũng không bái nhập trong cốt, thì như thế nào có thể dùng trong cốt pháp lệnh yêu cầu? Nàng không muốn tai họa tộc của ta tu sĩ, lúc này mới đi xa mang tộc tu luyện. Thử hỏi, nàng học cái này mang tộc công pháp, vừa rồi không có tai họa tộc của ta đồng loại. Tội gì chỉ có? Mọi người ngược lại là bị Lục Chấn hỏi khó rồi. Mang tộc đối với bọn họ mà nói tự là người mang rợ. Chết bao nhiêu đều không sao cả. Mà ngay cả Luyện Nhược Lan lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ cũng là giết mang tộc người. Tràng truy cập tỉnh. Diệp không hừ lạnh nói. Đã con gái của ngươi dùng mang tộc tu sĩ tánh mạng vi lô đỉnh. Hại người luyện công. Cái kia người khác cũng có thể giết nàng luyện công. Tất cả an thiên mệnh. Ngươi cần gì phải đau khổ bức ta? Ta mặc kệ, ngươi giết nữ nhi của ta, ta muốn ngươi đền mạng. Lục Chấn sợ Thạc Đính Phong không đồng ý. Lại đi cầu khẩn cái kia tu vị cao nhất trung niên tu sĩ. Phạm Sư Bá. Ngài cần phải cho ta làm chủ. Chuyện này ngài cũng là biết đến. Nhìn về phía trên cái này Phạm Sư Bá cùng Lục Chấn quan hệ rất tốt. Lục Chấn có nơi dựa dẫm. Lúc này mới như thế lẽ thẳng khí hùng. Bất quá không nghĩ tới cái kia Phạm Sư Bá nổi giận gầm lên một tiếng, Lục Chấn. Cắt ngang Lục Chấn, vừa giận nói, ngươi dung túng nữ nhi tu luyện tà công hành hung hại người. Còn muốn lại để cho ta giúp ngươi nói chuyện. Thật sự là tức chết lão phu. Phạm Sư Bá nói xong. Rồi hướng Diệp Không cùng nói vui mừng sắc đạo. Tiểu huynh đệ. Việc này xác thực là chúng ta không đúng. Kính xin ngươi đi ra. Tin tưởng chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ trừng trị Lục Chấn. Cho ngươi một cái công đạo. Diễn địa rất giống a, đem làm lão tử là tốt môn sao. Diệp Không cười cười nói, Phạm đại tu sĩ, nếu là ta không có linh bạo phù, ngươi có thể như vậy nói sao? Cái kia Phạm Sư Bá bị Diệp Không vạch trần. Lập tức giận dữ. Ngươi cái này tán tu. Bản lão tổ tu vị hoàn toàn có thể tung hoành thương nam đại lục. Còn có thể ham đồ đạc của ngươi. Thật sự là chê cười. Ngươi ra không được. Ta cảnh cáo ngươi. Vài vạn năm đến. Vào động người nhiều vô số kể. Cuối cùng đều chết trong động. Ngươi không sợ chết tự vào đi thôi. Diệp Không làm sao sợ hắn uy hiếp. Mặc dù đi ra, chỉ sợ nguy hiểm càng lớn. Cái này Phạm Sư Bá biết rất rõ ràng Lục Chấn gây nên, lại tạm thời đổi giọng, hẳn là ham chính mình linh bạo phù. Tiểu tu thật đúng là không sợ chết. Nói không chừng bên trong có thượng cổ pháp bảo đâu rồi. Ha ha! Các vị! Yeah yeah! Diệp Không nói xong, thân thể co rụt lại tiến vào bí động. Cuồng vọng tiểu tử! Ngươi sẽ chết ở đâu bên cạnh a? Phạm Sư Bá tức giận hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 178. Xờ. Em ra động này ở bên trong. Hữu tử vô sinh hay là thật đấy? Chưởng môn chân nhân đi lên hỏi. Sư tổ. Cái này. Thạch Đính Phong lắc đầu nói chính hắn muốn chết trách không được chúng ta. Đón lấy lại thấp giọng phân phó nói. Lục Chấn sự tình, lại để cho bọn hắn giữ bí mật không muốn truyền đi. Lại nói Diệp Không đi vào sơn động. Chỉ thấy trong động một mảnh khoáng đạt. Kỳ quái chính là. Trong động vậy mà dài khắp các loại hoa cỏ. Đỉnh động hai hàng chỉnh tề khảm nạm nguyệt quang thạch. Hãy cùng đèn huỳnh quang tựa như. Kéo dài hướng phương xa. Cùng đỉnh đầu nguyệt quang thạch đối ứng. Trên mặt đất phủ lên chỉnh tề đá cuội con đường. Mà hai bên những cái kia hoa cỏ lại một chút cũng không có vừa được trên đường. Tuy nhiên trong động không có ánh mặt trời. Thế nhưng mà những cái kia hoa cỏ lại mọc khả quan. Ganh đua sắc đẹp. Màu sắc rực rỡ. Cảnh đẹp ý vui. Diệp không không dám khinh thường, lấy ra tiểu kiếm pháp khí, dọc theo đá cuội con đường, chậm rãi về phía trước thăm dò. Hắn quay đầu lại nhìn. Phát hiện không ai theo tới. Suy đoán động này chỉ sợ thật sự là không tầm thường. Nếu không nhiều như vậy tu sĩ vậy mà không có một người nào truy vào đến. Dọc theo đá cuội mặt đường đi đến bên trong. Không có một hồi. Đã nhìn thấy trước mắt đứng thẳng một cây màu đen cột đá. Cột đá bên trên dựng thẳng có khắc một loạt màu đỏ chữ to thanh minh cốt cấm địa. Nhập người chết. Màu đen cột đá, máu tươi giống như chữ to, làm cho người ta thấy tỏa ra hàn ý. Diệp không đã đi đến nơi đây, tự cũng không quay đầu lại, hắn khẽ cắn môi, tiếp tục đi đến bên trong vừa đi. Đã qua cột đá. Cảnh sắc lập tức biến đổi. Trước mắt vậy mà xuất hiện một đầu hoạn lộ thênh thang. Lộ rất rộng lớn. Hai bên có ruộng lúa. Phương xa có màu xanh núi lớn. Phản phất thoáng một phát theo trong sơn động đi tới khoáng đạt đồng ruộng bên trên. Là ảo giác mà. Hay vẫn là mê trận. Diệp không trong nội tâm cả kinh. Cái sơn động này quả nhiên thần kỳ. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện mình lúc đến lộ vậy mà tại rất nhanh biến mất. Biến thành một mảnh đen kịt. Diệp không tâm gọi không tốt. Tranh thủ thời gian đề khí. Muốn sử dụng phi hành thuật. Lại phát hiện linh lực của mình không không đảng đảng. Lại đi đập túi trữ vật. Phát hiện túi trữ vật cũng không có phản ứng. Thật là lợi hại cảnh tượng huyền ảo. Diệp không bất đắc dĩ, chỉ có rất nhanh đi lên phía trước. Không có một hồi. Trước mắt cảnh sắc lại là biến đổi. Một cái chỗ ngã ba xuất hiện. Con đường một phân thành hai. Một bên là sắc màu rực rỡ màu xanh lá đại đạo. Còn có một bên thì là một đầu vô cùng hoang vu sa mạc. Diệp không đứng lại, không biết lựa chọn như thế nào. Hướng chỗ nào? Một cái thanh âm già nua hỏi. Ta suy nghĩ. Diệp không phản xạ có điều kiện để trả lời một câu, đột nhiên ý thức được không đúng, ai? Ai đang nói chuyện? Ai tại giả thần giả huyễn? Đi ra! Ha ha! Cái kia thanh âm già nô khoa trương địa cười nói, thần, quỷ, năm đó đều là thạch mổ bại tướng dưới tay. Hắn mặc dù nói hào khí có thể trong lời nói nhưng lại có tiêu điều ý tứ hàm xúc. Thạch mổ. Diệp không nhướng mày. Suy đoán có phải hay không thạch đính phong. Có thể nghe thanh âm không giống. Hơn nữa. Ngay cả là nguyên anh tu sĩ. Cũng không dám nói thần hữu đều là hắn bại tướng dưới tay a. Cái này thế giới hữu thần mà. Diệp không đột nhiên hỏi. Không có. Thanh âm già nu hồi đáp. Diệp không cả kinh. Lão giả này chẳng lẽ là bên trên thế giới đến đấy? Vội hỏi. Thạch lão bá. Tiểu tử Diệp không. Hướng ngài hành lễ. Còn mời đi ra một tự. Thạch mổ với ngươi một cái luyện khí tầm 4 tiểu tu sĩ có cái gì có thể hư hay sao? Thanh âm già nô hừ lạnh nói, đã không ngừng khuyên bảo, xông vào này động tự chơi đùa cái này trò chơi tử vong a. Thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi. Thanh âm già nô sau đó tự biến mất, đảm nhiệm Diệp không hô cả buổi, vẫn đang không người trả lời. Lão bá. Ta không phải đến sông động đấy, ta là bị người bức tiến nhập đấy. Diệp không hiện tại có chút hối hận. Bất quá sau lưng con đường đã càng biến mất càng nhanh. biến mất địa phương. Một mảnh đen kịch. Phân không thanh thiên đấy. Hãy cùng phá toái hư không tự như. Diệp không cũng không dám rơi vào đi. Đã đều là cảnh tượng huyền ảo, hoa tươi đại đạo cùng hoang vu sa mạc, lại có cái gì phân biệt đâu này. Diệp không không chút suy nghĩ cất bước đi lên cát bay đầy trời sa mạc. Trong sa mạc cuồng phong nổi lên bốn phía. Cát vàng bay lên. Hơn nữa nhiệt độ phi thường cao. Nóng hừng hực không khí lại để cho phương xa bầu trời phản phất đều đã xảy ra vặn vẹo. Tuy nhiên những này cũng không thể đối với Diệp không tạo thành tổn thương. Nhưng vẫn là rất không thoải mái. Diệp không có chút hối hận. Đã hai bên đều là ảo cảnh. Như vậy không bằng tuyển thoải mái một điểm lộ rồi. Thật sự là tưởng cái gì? Đến cái gì? Chỉ thấy phía trước con đường hơi nghiêng. Vậy mà mở một đầu hẹp hòi đường nhỏ. Mà cái kia đường nhỏ thông hướng một cái khác đầu đại đạo. Chỗ đó sắc màu rực rỡ. Cây xanh vần quanh. Hừ, ngươi càng là muốn ta qua, ta lại càng không thể đi. Diệp không bước chân không có ngừng lưu, phản phất không có trông thấy chỗ ngã ba. Không biết đi bao lâu rồi. Diệp không miệng đắng lưỡi khô. Mà cái này phiến mênh mông sa mạc. Lại dường như không có cuối cùng. Diệp không lại đi thật xa. Khẩu càng phát ra đã làm. Vừa đi. Con mắt tự đang tìm kiếm nguồn nước. Rất nhanh. Hắn thì có phát ra hiện. Lại là hai lựa chọn. Một cái là khá xa chỗ thậm chí có một cái biết lục hồ nước lớn. Bên trong nước sông lân lân. Trong sa mạc ướt đảo. Thật sự là Diệp không sợ chờ mong đấy. Còn có một là phía trước không xa. Có một cái ngọn núi. Trên núi mọc ra một cây đại thụ. Đại thụ sinh trưởng ở sa mạc đỉnh núi. Vậy mà xanh tươi tốt. Xem ra cũng là có nguồn nước. Nếu như leo núi tìm nguồn nước. Chỗ tốt là vạn nhất không có. Còn có thể có thời gian lại đi hồ lớn. Khuyết điểm là. Leo núi cố sức. Không bằng trực tiếp đi hồ lớn uống thống khoái. Hơn nữa trên núi rất có thể tìm không thấy nước. Mà nếu như trực tiếp đi hồ lớn. Tự cũng không đủ thời gian trở về trên núi. Cái này núi rất có thể tự tiêu mất hết. Nói không chừng hồ lớn là ảo ảnh đây này. Diệp không nghĩ đến, nuốt nuốt khô khốc yết hầu, nhịn xuống phóng tới hồ lớn dục niệm, đi nhanh hướng trên núi chạy đi. Đi vào đỉnh núi quả nhiên trông thấy dưới đại thụ có một cái hố đất trong hầm tích tràn đầy thoáng một phát nước trong. Diệp không cũng là khác cực kỳ, ghé vào vũng nước động bên cạnh, một hồi rót. A, thật sự là thoải mái, cái này địa phương khỉ gió nào, không biết còn phải đi bao lâu. Diệp không uống xong nước, ngồi phịch ở vũng nước động bên cạnh, muốn hơi chút nghỉ ngơi. Nhưng đột nhiên hắn bên tai, vậy mà vang lên rất nhỏ nữ nhân thanh âm, cứu mạng a. Diệp không cả kinh, nhảy dựng lên tìm theo tiếng mà đi. Chỉ thấy đại thụ phía sau. Thậm chí có một cái phi thường mỹ mạo thiếu nữ bị dây thừng buộc chặt lấy. Thiếu nữ bộ dáng dáng người. Không chút nào thua kém Diệp không đã từng xem qua bất kỳ nữ nhân nào. Đặc biệt là cái kia dây thừng theo nàng cao cao bộ ngực gian lạc qua. Đem cái kia hai tòa núi lạc phình nhô lên. Gây người nhãn cầu. Cứu mạng a, cứu mạng tiểu ca ca mau buông ta ra, ta khát quá. Thiếu nữ tuy nhiên xinh đẹp như hoa, có thể một đôi bờ môi lại khát khô địa trắng bịch vĩnh lên da. A, tốt. Diệp không vội vàng đem trên mặt đất một cây đại đao nhặt lên, chém đứt thiếu nữ trên người buộc chặt dây thừng. Thiếu nữ cũng không biết bị trói bao lâu. dây thường buông lỏng. Nàng vậy mà thoáng một phát co quắp ngã xuống đất. Dường như một chút khí lực cũng không có rồi. Vịnh ta, đi uống nước. Thiếu nữ hữu khí vô lực nói. Nha! Diệp không cúng quyết ôm lấy thiếu nữ thân thể mềm mại, đem nàng đỡ đến đại thụ khác một bên vũng nước động. Thiếu nữ một điểm khí lực cũng không có. Cơ hồ là dán chặt lấy Diệp không. Cô gái kia thân thể mềm mại, nhàn nhạt hương khí, đều bị Diệp không mê loạn. Đặc biệt là thiếu nữ cái kia hai cái đạn nhuyễn tròn phong sẽ chết đặt ở Diệp không trên mu bàn tay. Thương Nam Đại Lục cũng không có tráo. Cái loại này nhuyễn vù vù mềm nhẵn chán cảm giác, lại để cho tiểu Diệp không sản đến cao ngất. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 179. Ngươi tự ủy khuất thoáng một phát tại đây trong hầm uống nước a. Diệp không che chở thiếu nữ tại vũng nước động bên cạnh uống nước. Hắn bề ngoài giống như chuyên tâm. Có thể một bàn tay đã đặt tại thiếu nữ nhuyễn hồ nhuyễn cổ bên trên. Thật mềm. Tốt đạn tay. Thiếu nữ tại uống nước. Diệp không tâm không biết bay đến đi đâu. Cô bé này là đẹp như vậy mạo. Làm cho người ta không khỏi muốn khinh bạc một phen. N. Eo là có thể cùng người thiếu nữ này tại đây hoang mạc bên trên làm một hồi trước. Tự là đã chết cũng cam tâm tình nguyện nha. Diệp không nghĩ như vậy, có thể hề khiếu sự tình lập tức tự đã xảy ra. Thiếu nữ uống xong nước, lập tức thì có khí lực. Đối với Diệp không mị mị cười cười. Nói ra, nương công, cảm tạ ngài xuất thủ tương trợ. Tiểu nữ tử không biết như thế nào báo đáp. Thiếu nữ nụ cười này, động lòng người tới cực điểm. Đặc biệt là cái kia thanh thuần trong mang theo một tia đạn ý, làm cho người ta thần hồn điên đảo. Diệp không nghiêm mặt nói, tiểu thư, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Dưới loại tình huống này mỗi người đều có thể như vậy làm. Diệp mổ cứu người chưa bao giờ nghĩ tới báo đáp. Huống hồ chỉ là thuận tay mà thôi. Diệp không mặc dù nói lời lẽ chính nghĩa, nhưng trong lòng nói thầm. Mặt khác báo đáp không muốn. Ngươi lấy thân báo đáp thì tốt rồi. Thiếu nữ phản phất hiểu lắm lòng hắn tựa như. Duỗi ra đầu lưỡi rất là câu dụ địa nhảy lên khóe miệng bọt nước nói ra. Vậy ngươi cái này Diệp mổ người. Vừa rồi thì tại sao vụng trộm văng vê ta cái mông đâu này. Diệp không bị nàng hỏi được không lời nào để nói. Đang tại xấu hổ. Tự xem cô gái kia đột nhiên mạnh mà một kéo chính mình quần lụa mỏng. Trên thân quần áo lập tức vỡ ra. Hai luồng có thể cho người thổ huyết thịt trắng bắn đi ra. Diệp không té xỉu, cái này cũng quá trực tiếp a, ngươi cái kia quần áo cũng quá tốt xé a. Vốn hắn cũng là chỉ là muốn tưởng, nhưng đối phương thật sự như thế chủ động, lại làm cho hắn lập tức cảnh giác lên rồi. Cái này hoang nguyên bên trên thiếu nữ vốn là kỳ quặc. Hiện trong một chủ động càng làm cho người ta nghi ngờ. Bất quá cái kia hai luồng mỹ thịt xuất hiện, lại để cho hắn đầu óc tái đi. Phản phất kịp thời, đảm nhiệm cô gái kia dán lên đến. Ngươi đều lớn như vậy phản ứng rồi, ha ha. Thiếu nữ xinh đẹp thổ khí như lan. Một bả bắt được tiểu Diệp. Nàng trảo vị trí phi thường chu đáo. Chính là nam nhân cảm giác nhạy bén nhất lối vào. Diệp không bị người nắm chỗ hiểm. Cảm giác kia hãy cùng bị điện giật tựa như. Vô cùng sảng khoái. có thể Diệp Không y nguyên từ chối lấy. Tiểu thư, không muốn ồn ào rồi, cái này hoang giao dã ngoại. Hoang giao dã ngoại không phải vừa vặn. Thiếu nữ khanh khách thoáng một phát. Dính lên đến. Cười yếu ớt nói. Thân thể là không sẽ không gạt người đấy. Biết ân công muốn. Tự lại để cho ta hầu hạ ân công a. Cái này câu hồn thiếu nữ như thế động lòng người. Là cái nam nhân đều sẽ không cự tuyệt. Tuy nhiên nàng xuất hiện kỳ quặc ly kỳ. Thế nhưng mà Diệp Không lại cảm thấy đại não có chút mơ hồ. Căn bản không cách nào khắc chế tựa như. Trong nội tâm có cái thanh âm. Không ngừng tại khuyên hắn. Lên a. Nhiều cơ hội tốt, nhanh lên a. Cô gái kia nhìn xem hắn chối từ càng ngày càng vô lực. Nhịn không được cười đắc ý. Mà bắt đầu đi bóc lột Diệp Không quần áo. Không được. Có thể thời khắc mấu chốt Diệp Không lại đột nhiên thanh minh rồi. Mạnh mà đẩy ra thiếu nữ. Nương công, vì sao như thế đại lực? Đều làm đau ta rồi. Thiếu nữ cau mày, vô cùng ai oán nói. Diệp Không cười lạnh. Ta cứu được ngươi. Ngươi lại dùng mị công đối phó ta. Quả nhiên hảo thủ đoạn. Thiếu chút nữa gặp ngươi đạo. Diệp Không thần trí vốn sẽ bị mê hoặc trầm luôn. Thế nhưng mà tại thời khắc mấu chốt. Trong đầu hắn phù chú bách khoa toàn thư. Lại bao lại thần trí của hắn. Lại để cho hắn có thời gian suy nghĩ. Thiếu nữ này hiển nhiên là dùng mị công. Nếu không, người bình thường đều hoài nghi đến trong đó đủ loại điểm đáng ngờ. Diệp Không thần thức tại kim quang xuống. Tưởng tượng cũng tự sáng tỏ rồi. Thiếu nữ xem xét mị công thất bại, lập tức thay đổi một bộ hung ác gương mặt, dương nanh muốn vuốt nhào lên tiểu tử. Đã ngươi không muốn báo đáp, vậy thì cho ta làm cơm trưa a. Sát! Huyết quang hiện lên. Diệp Không vung đao đem thiếu nữ này vừa bổ lưỡng đoạn. Bất quá thiếu nữ chém thành lưỡng đoạn vẫn chưa có chết. Chỉ thấy nàng lưỡng đoạn thi thể chậm rãi biến hóa. Trong chớp mắt, hai đoạn thi thể vậy mà biến thành hai người. Hai nữ nhân. Một cái là Trần Cửu Nương. Còn có một dĩ nhiên là Luyện Nhược Lan. Không nhi con a. Trần Cửu Nương khổ thê thê địa đi tới. Tiểu tặc là ngươi mà. Luyện Nhược Lan nhưng lại mang theo vẻ mặt ông nhu cười cũng chậm rãi đi tới. Đừng tới đây. Diệp Không từng bước lui về phía sau. Tuy nhiên biết rõ hai người này là cô gái kia biến thành. Thế nhưng mà hắn đã có điểm không hạ thủ được. Một cái là của mình lão nương. Còn có một là yêu nữ nhân của mình. Diệp Không trong tay không có vũ khí. Lại tự là chém không qua. Không nhi, mẹ muốn ngươi. Tiểu tặc, ngươi đừng đi a. Hai nữ nhân từng bước ép sát. Diệp Không từng bước lui về phía sau. Bất quá hắn đao trong tay. Xác thực càng nắm càng chặt rồi. Đừng tới đây. Tới nữa ta thật sự đông lạnh tay nữa à. Diệp Không lại lui về phía sau hai bước. Tuy nhiên lại một cước giẫm không. Trước mắt một hồi ba hoa chích chòe. Phương Phật tiến vào cái gì trong động sâu. Một lát. Diệp Không thần trí thanh tỉnh về sau. Vậy mà phát hiện. Chính mình lại nhớ tới này trong huyệt động. Sau lưng chính là cấm tiến vào màu đen cây cột. Hiển nhiên cũng không có đi vài bước. Vừa rồi trong sa mạc đi xa như vậy. Đều là chỉ là huyễn tượng mà thôi. Cái này ảo cảnh quá giống như rồi, hãy cùng thật sự đồng dạng. Diệp Không thở một hơi. Nghĩ đến cái kia nữ yêu biến hóa công năng. Hắn còn lòng còn sợ hãi. nếu là cái kia hai cái nữ yêu biến thành nhân thể gần thêm bước nữa, hắn cũng không xác định chính mình có thể hay không chém ra đi. Lấy lại bình tĩnh, Diệp không lại nghĩ tới cái kia đối với chính mình nói chuyện thanh âm già nua đâu này. Cái kia tự xưng thần quỷ đều là bại tướng dưới tay Thạch Mộ, đó cũng là hư ảo mà. Không đợi Diệp không suy tư, đỉnh đầu lập tức vang lên cái kia thanh âm già nua. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, ngươi thông qua được cái thứ nhất khảo nghiệm. Diệp không cả kinh. Cái thanh âm này tự là ảo cảnh người khống chế. Vừa rồi như vậy chân thật ảo cảnh. Chính là chỗ này cái thanh âm già nua sở tạo. Xem ra thật đúng là không phải bình thường người. Diệp không vội vàng hỏi Thạch lão bác, xin hỏi, thông qua cái thứ nhất khảo nghiệm có hay không ban thưởng đâu này. Thanh âm già nua nở nụ cười. Người trẻ tuổi, hơn 10 vạn năm qua, vào động người 7.652 người. Cũng chỉ có ngươi dám cùng ta muốn thưởng. Diệp không cảm thấy lão giả này cũng không phải như vậy nghiêm khắc. Lập tức cũng nở nụ cười. Nói ra thông qua khảo nghiệm, đương nhiên là có ban thưởng. Đây là tiểu bằng hữu cũng biết đạo lý. Nếu là ngươi không để cho ban thưởng, vậy ta còn có tiếp tục vượt qua kiểm tra xúc động mà. Thanh âm già nua cười hắc hắc nói thông qua khảo nghiệm đương nhiên là có ban thưởng, cái này ban thưởng là được. Tạm thời cho ngươi còn sống. Diệp không thở dài không phải đâu. Cái này tính toán cái gì ban thưởng? Vậy ngươi nhìn xem hai bên, hoa cỏ trong. Thanh âm già nua sang giọng. Lại nói tiếp những cái kia đều là không có thông qua khảo nghiệm người. Trong đó có cùng ngươi đồng dạng luyện khí kỳ. Cũng có nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Diệp không tả hữu quan sát. Chỉ thấy cái kia hoa cỏ trong đứng đấy rất nhiều màu đen đại thạch đầu. Nhìn kỹ. Những này thạch đầu. Vậy mà đều là nguyên một đám người đá. Chỉ là thời gian quá lâu. Trên tảng đá dài khắp hoa cỏ. Không chú ý căn bản nhìn không ra hình người rồi. Bọn hắn đã chết. Diệp không hỏi. Thanh âm già nua trả lời thân thể lấy cái chết, linh thức vĩnh viễn địa đắm chìm đang ở trong mộng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 180. Nhìn xem những cái kia màu đen. Đã phong hóa thạch đầu. Diệp không không khỏi thổn thức không thôi. Nếu như mình vừa rồi có một điểm đi sai bước nhầm. Chỉ sợ cũng biến thành một khối màu đen thạch đầu. Đứng ở chỗ này. Ngàn năm vạn năm. Vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Tốt rồi tiếp tục hướng đi về trước a, người trẻ tuổi. Thanh âm già nua nói xong đã nghĩ rời đi. Thạch lão bá vân. Vâng, đợi một tí. Diệp không tranh thủ thời gian còn gọi là ở hắn. Hỏi ta muốn hỏi một chút. Vừa rồi khảo nghiệm là có ý gì? Những cái kia lựa chọn đều đại biểu cho cái gì? Thanh âm già nua cười nói từng thông qua cửa ải này khảo nghiệm người. Đều hỏi ta vấn đề này. Được rồi. Ta đây tự nói lại lần nữa xem a. Thỉnh giảng. Thanh âm già nô dường thoáng một phát. Mới lên tiếng con người khi còn sống. Tràn đầy lựa chọn. Mỗi một lần lựa chọn liền quyết định ngươi đi trở về bên trên một đầu không đồng dạng như vậy con đường. Có lựa chọn. Có thể trở về đầu. Còn có lựa chọn. Lại không thể quay đầu lại. Đồng dạng, thông qua đủ loại lựa chọn ta đó có thể thấy được tính cách của ngươi cùng nhược điểm. Đầu tiên, cái thứ nhất lựa chọn. Một bên là hoa tươi đầy đất, một bên là bao la mờ mịt sa mạc. Ngươi lựa chọn bao la mờ mịt sa mạc, nói rõ ngươi không phải một cái đơn giản bị mặt ngoài mê hoặc người. Ngươi rất thông minh, biết rõ hoa tươi hạ thường thường cất giấu nguy hiểm lớn hơn nữa. Diệp Không cười cười nói, hắc hắc, bản thiếu gia gần đây thông minh hơn người. Thanh âm già nua không có để ý đến hắn, còn nói thêm thứ hai lựa chọn là trong sa mạc. Lại cho ngươi lần thứ nhất đi đến hoa tươi đại đạo cơ hội, mà ngươi lại như cũ vừa đi mà qua. Điều này nói rõ ngươi là một cái có tự tin, kiên trì người. Một khi lựa chọn tự tin tưởng lựa trong của mình, đơn giản sẽ không buông tha cho. Ngươi nói không sai, ta đi thu phí bảo hộ đều là không phải thu được không thể đấy. Diệp Không vừa cười vừa nói, để tam cái lựa chọn. Thanh âm già nu lại nói, là xa xa hồ lớn cùng chỗ gần núi cao. Ngươi trông xem hồ lớn, cũng không có buông tha cho núi cao, nói rõ ngươi ánh mắt lâu dài, sẽ không bỏ qua lần thứ nhất cơ hội. Bề ngoài giống như đều là nói rất hay sự tình. Diệp Không không khỏi cười hắc hắc. Tự chính mình cũng không phát hiện chính mình có nhiều như vậy ưu điểm nha. Lão tử đều ngượng ngùng. Bất quá lập tức thanh âm già nô lại nói, có thể ngươi lên núi về sau, biểu hiện tự lần rất nhiều. Ngươi tuy nhiên thiện lương cũng rất xúc động, hơn nữa không đủ cẩn thận. Ngươi tại cứu người thiếu nữ kia trước khi, đều không có nghĩ qua nguy hiểm, thậm chí cũng không hỏi hạ nàng vì cái gì bị trói lấy, sẽ đem nàng cho giải khai. Diệp Không bẹp miệng. Bề ngoài giống như Thạch lão đầu nói có chút đạo lý. Chính mình trông thấy mỹ nữ một khắc này, xác thực căn bản không có nghĩ đến nguy hiểm, thậm chí đều không có hoài nghi. Cái này ảo cảnh trông như thế nào có người hồi cột đâu này. Nhiều khi, xúc động hiền lành lương, đều đã muốn mạng của ngươi. Diệp Không gật gật đầu, hỏi ngược lại. N. Eu là ta tại chỗ hỏi cũng không hỏi, sẽ đem cô gái kia cho giết chết. Ta đây có thể hay không thông qua khảo nghiệm đâu này? Sẽ không, chúng ta cũng không phải muốn tìm lãnh huyết sát nhân cùng. Vậy các ngươi muốn tìm người nào đâu này? Diệp Không không đợi hắn thở, lại hỏi. Chúng ta muốn tìm. Thanh âm già nu lời vừa ra khỏi miệng, hắc hắc nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi muốn từ thạch mổ trong miệng lời nói khách sáo, hẳn là thật sự sống không kiên nhẫn được nữa. Diệp Không cười hắc hắc, tranh thủ thời gian giải thích nói, Thạch lão bá, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Ta lại không phải cố ý muốn bộ đồ lời của ngươi. Thanh âm già nô hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, tuy nhiên biểu hiện của ngươi rất lần, bất quá tuổi còn trẻ có thể theo sắc đẹp trong bừng tỉnh, lại có thể rất nhanh đao trảm mỉa. Bởi vì này phần tỉnh táo cùng quyết đoán, cho nên lão phu miễn cưỡng cho ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Diệp Không lại hỏi, vậy tại sao cái kia nữ yêu biến thành ta thân cận hai người đâu này? Vậy sẽ là của ngươi nhược điểm rồi. Nhược điểm của ngươi tự là không đủ hận. Biết rõ là nữ yêu biến thành, lại như cũ không cách nào quyết đoán ra tay. Thân nhân của ngươi chính là ngươi trí mạng nhất nhược điểm. Cái này khảo nghiệm thật đúng là lợi hại nha. Diệp Không không thể không cảm thán, những này khảo nghiệm nội dung có thể nghĩ ra được thật sự là quá tuyệt rồi. Cũng không biết cái này Thạch lão bá là tìm công nhân đây này hãy tìm con rể, làm sao lại nghĩ ra nhiều như vậy ý đồ xấu đâu này. Thạch lão bá, Thạch lão bá, Diệp không còn muốn hỏi lại, có thể cái kia thanh âm già nua chẳng biết lúc nào đã đi ra. Thật đúng là cao nhân. Tới vô ảnh đi vô tung. Diệp không nhìn xem phía trước sâu không thấy đáy động quật. Cũng không có nhục chí. Tiếp tục hướng trước thăm dò. Trong nội tâm suy đoán. Không biết tiếp theo khảo nghiệm. Vậy là cái gì đâu này? Tiếp tục đi lên phía trước. Cảnh sắc trước mắt chậm rãi biến hóa. Con đường do đá cuội biến thành ngọc thạch bản. Hai bên đó hoa không thấy rồi. Mà chuyện biến thành chính là một mảnh hồ nước. Mà cái này đầu ngọc thạch bản trải thành con đường phản phất là trên hồ mở rộng mà ra một đầu đai lưng ngọc. Đi ở hắn bên trên. Chỉ thấy yên ba mênh mông. Thủy sắc động lòng người. Mà ở ngọc thạch bản con đường hai bên. Cách một đoạn. Sẽ xuất hiện một vài mười tầng lâu cao đấy. Cực lớn bạch ngọc pho tượng. Mặc dù chỉ là thạch điêu. Nhưng lại trông rất sống động. Tựa như chân nhân. Cái thứ nhất tượng đá là một thanh niên nam tử. Phụ lấy hai tay. Ngắm nhìn phương xa. Trong mắt có bể nghệ thiên hạ bình tĩnh thần sắc. Người này xem xét tự không nhân vật bình thường. Cởi bỏ tượng nặng tự khí thế phi phàm. Càng đi về phía trước. Thứ hai tượng đá là cái trung niên nam tử. Tứ phương mặt. Mắt như chuông đồng. Súc lấy râu ngắn. Một thân kim giáp. Hổ hổ sanh uy. Đệ tam cái là cái lão giả khuôn mặt hòa thiện đích bộ dáng trong tay cầm một chỉ cây tử đằng quải trượng. Đệ tứ. Cái thứ năm đều là nữ tử. Hai cái đều là xinh đẹp như hoa. Điên đảo chúng sinh. Nếu là ở Thương Nam định là nổi danh mỹ nữ. Mà ngay cả dịch mạng ảnh như vậy ảnh tộc nữ nhân chỉ sợ cũng không thể so với các nàng càng xuất sắc. Diệp không một đường đi xuống. Phát hiện hai bên cảnh sắc lại biến hóa. Hồ nước không thấy rồi. Xuất hiện dĩ nhiên là một mảnh vàng ơn ánh mùa thu hoạch chi sắc. Lại phía sau. Cảnh sắc lại là biến đổi. Phản phất đi tới Bắc Quốc mùa đông. Bông tuyết tung bay. Băng tuyết cho đã mắt. Chủ nhân nơi này quả nhiên biết hưởng thụ, một con đường lại đem xuân hạ thu đông bốn mùa đều kể cả rồi. Diệp không cảm thán không thôi. Tại đây chủ nhân cũng coi như thần thông quảng đại rồi. Tại một cái hố quật ở bên trong có thể làm ra nhiều như vậy cảnh sắc. Thưởng thức cả buổi cảnh sắc. Rõ ràng không có gặp được một điểm nguy hiểm. Cái này lại để cho Diệp không trong nội tâm nổi lên nói thầm. Đêm làm mùa đông cảnh sắc chấm dứt. Xuất hiện trước mặt chính là một cái cự đại cung điện. Diệp không đi qua. Đã nhìn thấy cái kia cung điện trầm trọng đại môn oanh địa một tiếng. Tự động mở ra. Diệp không không dám khinh thường. Vừa sải bước đi vào. Tả hữu quan sát. Chỉ thấy trong môn là một đầu hẹp hòi thông đạo. Thông đạo bốn phía đều là màu đen thạch đầu. Cung điện vừa vào cửa lại là thạch đầu thông đạo. Diệp không không khỏi sạc một tiếng. Cái này chủ nhân thẩm mỹ quan có vấn đề a. Bất quá nơi này không thể theo lẽ thường độ chi. Càng là không bình thường mới càng là bình thường. Oanh. Đêm làm Diệp không vừa đi vào đi, phía sau cửa cung điện tự thoáng một phát quang lao rồi. Diệp không biết rõ đây là đóng cửa đánh chó, bất quá cũng không có biện pháp, chỉ có càng thêm cẩn thận đi lên phía trước. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 181 P.P. Ra sau cửa cung đóng cửa. Trong thông đạo ngược lại cũng không nhiều hắc ám. Một đường khảm nạm nguyệt quang thạch chiếu sáng hai bên hắc thạch đầu, phản xạ ra ngũ sắc quang hoa, như thế nào dường như là kim loại nhan sắc. Diệp Không cầm lấy tiểu kiếm pháp khí, muốn cắt một khối. Keng! Tiểu kiếm pháp khí đâm vào trên thạch bích, tung tóe ra mấy khỏa hỏa tinh, thạch bích vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này thạch đầu như vậy cứng rắn, là kim loại. Diệp Không ngạc nhiên, không thể tưởng được những này hòn đá đều là kim loại, như thế cứng rắn. Nghĩ lại, cái kia thạch lão bá thần thông phi phàm, sợ là những này kim loại thạch đầu đều là thần kỳ chi vật. Sao không lộng một điểm, về sau nói không chừng có thể dùng tới. Hắc hắc, thạch lão bá, đừng trách bạn thân đào ngươi góc tường. Diệp Không hướng tiểu kiếm pháp khí ở bên trong rót vào linh lực, lại đi cắt hòn đá. Keng! Lón bạch quan tiểu kiếm pháp khí, vậy mà không thể cắt động hòn đá mảy may. Xem ra nên thôi rồi. Diệp Không lại giằng co một phen. Hay vẫn là uổng phí kính. Tiểu kiếm pháp khí vẫn tương đối lợi hại đấy. Cho dù kim cương cũng có thể cắt đầu hũ tựa như. Có thể đối với mấy cái này màu đen thạch đầu nhưng căn bản không dùng được. Cũng không biết cái kia thạch lão bá lúc trước dùng cái gì tạc ra đấy. Diệp Không đành phải buông tha cho. Thế nhưng mà đi không bao xa, hắn lại kinh ngạc phát hiện, phía trước con đường hai bên trên thạch bích, vậy mà hiện đầy nguyên một đám rậm rạp chằng chịt nho nhỏ động nhãn. Càng đi về phía trước, động nhãn lại càng dày đặc. Đây là cái gì động? Trùng mà. Ta tiểu kiếm pháp khí đều cắt không mở thạch đầu, côn trùng lại có thể đục thấu. Đây là cái gì lợi hại côn trùng đâu này? Diệp Không không khỏi đối với mấy cái này động nhãn nổi lên hứng thú. Hắn lại lấy ra tiểu kiếm pháp khí, muốn theo lỗ sâu đục đi đến bên trong cắt. Có thể cái này thạch đầu dạng kim loại, cũng không biết vật gì. Quả nhiên là cứng rắn, vậy mà như thế nào cũng cắt không mở. Diệp Không cuối cùng vẫn là lắc đầu buông tha cho, tiếp tục tiến lên. Bất quá Diệp Không vừa đi, đã nhìn thấy cái kia trên thạch bích nho nhỏ lỗ sâu đục ở bên trong, đã có động tĩnh. Vốn là rất nhỏ bé động tĩnh, đón lấy đã nhìn thấy trong động khẩu thò ra hai cây nho nhỏ vòi xúc tu. Lại sau đó, một cái nho nhỏ đầu xuất hiện. Diệp Không như trước đi lên phía trước, hồn nhiên chưa tỉnh, bất quá đi vài bước bên tai khẽ động. Một tia nhỏ khó thể nghe chấn động không khí thanh âm, sau đó thanh âm này vậy mà phi tốc tiếp cận. Diệp Không không dám khinh thường, vội vàng trở lại, tay áo vung lên tiểu kiếm pháp khí chém đi ra ngoài. Keng! Không trung lòi ra một khỏa màu vàng tiểu hỏa tinh, một cái kim tim dạng tiểu chút chích bị đánh bay đi ra ngoài. Lại để cho Diệp Không ngạc nhiên chính là cái kia tiểu chút chích bị tiểu kiếm một kích này, vậy mà không chết. Đụng trên mặt đất, nghiêng người, lại ông địa một tiếng nhào lên. Diệp Không tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét, phát hiện bay tới chính là một chỉ có lấy màu vàng cánh bạch con kiến. Ngàn dặm đê phòng, bại tại tổ kiến. Cái này con mối quả nhiên lợi hại. Tiểu kiếm pháp khí đều không thể mở ra thạch đầu, chúng lại có thể đục ra nhiều như vậy rậm rạp chằng chịt động nhãn. Những này ăn thạch đầu lớn lên bạch con kiến, thân thể cường độ cũng là kinh người. Bị Diệp Không dùng tiểu kiếm bổ vài cái, rõ ràng đều không chết. Diệp Không tự tin, chính mình rót vào linh lực, dùng tiểu kiếm cái này vừa bổ, tự là trúc cơ sơ kỳ tiên nhân thả ra linh lực vòng bảo hộ, đó cũng là không chịu đựng nổi đấy. nhưng này nho nhỏ con mối lại hào không thèm chịu nể mặt mũi. Ta cũng không tin ta một cái tu tiên giả lộn không chết được ngươi một con kiến. Diệp không giận, đem linh lực phát huy đến lớn nhất, lại là một kích. Ken! Một tiếng thanh thuế tiếng vang. Diệp không phát hiện cái này kim loại tiếng va đập cũng không phải tiểu kiếm phát ra, mà là cái kia con mối trên người phát ra đấy. Xem ra cái này con mối trường kỳ ăn cái này cứng rắn kim loại. Con kiến thân cũng trở nên giống như cái này giống như hòn đá cứng ngắc. Lại đi nhìn con mối, chỉ thấy tên kia lại vẫn không chết. Chỉ là bị vừa rồi cái kia thoáng một phát chấn choáng rồi. Diệp không không khỏi liếu lưỡi. Tự nhủ. Cái này một chỉ con mối tự lại để cho lão tử phí nhiều kính. Nếu là cái này một ổ con mối đều bay ra đến, cũng không biết có phải hay không là hắn mỏ quả đen. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy thạch bích bốn phía, khắp nơi đều vang lên sàn sạc âm thanh. Ai nha, mẹ của ta thực đến rồi. Diệp không trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Cái này thạch bích hai bên, sợ là có 10 vạn trăm vạn cái động nhãn. Nếu là đều đi ra, Diệp không tự nghĩ, thân thể của hắn tuyệt đối không thể so với thạch bích cứng rắn. Chỉ sợ thời gian nháy con mắt cũng sẽ bị đục được cạn bã đều không thường. Tránh mau. Diệp không chẳng quan tâm đa tưởng, ném ra một thanh phi kiếm, điện thiểm mà đi. Cái này thông đạo thật sự quá hẹp hòi. Phi thảm là không dùng được. Đành phải giá lấy cốt linh môn thu được một thanh phi kiếm pháp khí đào tẩu. Diệp không vừa đi, đã nhìn thấy trên thạch bích bay ra một chỉ con mối. Sau đó, lại là một chỉ. Đón lấy, động nhãn ở bên trong có thêm nửa con mối tại nhút nhút. Ôm! Một chỉ con mối phi hành thanh âm không lớn. Thế nhưng mà 1.000 chỉ, 1.000 chỉ, 10.000 chỉ. Cái kia thanh thế tự kinh người rồi. Diệp không phía trước bên cạnh cuồng phi. Phía sau một đám con mối phát ra làm cho người ta mau lông cốt tung nhưng đít ông ông thanh âm. Giống như nước lũ theo đuổi không bỏ. Hơn nữa cái kia màu vàng cánh rót thành nước lũ còn đang không ngừng gia tăng. Ta đơ mẹ mày đấy. Diệp không quay đầu lại ném đi một cái chân gà pháp khí tưởng đánh tan sau lưng con kiến bầy. Đáng thương cái kia pháp khí căn bản cái gì tác dụng cũng không còn lên. Trong chớp mắt đã bị phẫn nộ con mối nhóm bọn họ nuốt di tận. Diệp không duỗi vương đầu lưỡi. Đây cũng quá có thể đã ăn. Nếu là mình chậm một bước, kết cục đoán chừng cùng chân gà tử pháp khí đồng dạng. Cái này thông đạo mặc dù trường, nhưng cũng là có cuối cùng đấy, không có một hồi, Diệp không tự thấy được cuối cùng. Cái này cuối cùng thật đúng là cuối cùng, lại là lấp kín đóng thật chặt cửa đá.